Đừng yêu tôi, đồ ngốc. Chương 40, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hát xì, như khịt mũi. Vì ngồi dưới mưa quá lâu nên có lẽ bây giờ cô đã bị bệnh. Cô ngước mặt lên trời. Những hạt mưa đâm sầm vào mặt. Tan, vỡ. Cô khóc nữa. Có thể là đã cạn nước mắt rồi. Rồi cô nhìn xuống hai bàn tay đang đan xen nhau. Cô nghĩ từ giờ nên học tính lạc quan của nó thôi. Chấm, cô khẽ nhếch mép, bữa tiệc rồi cũng sẽ tàn. Ai biết được chuyện tình cảm chứ? Muốn tới là tới, muốn đi là đi. Cô thở dài một cái, gương mặt buồn bã đầy ưu tư. Hát xì, cô quyết định về nhà. Nhưng rồi thoáng nghĩ, về với thân hình ướt nhẹp như vậy, cô sẽ trả lời cha mẹ như thế nào đây? Nhưng rồi thiết nghĩ, tới đâu thì tới, về trước đã, cầm cái cặp lôi sành sạch trên vỉa hè, như thất thiểu bước đi như một cái xác cô hồn. Cô biết, cô nên buồn nữa, cô nên bi quan nữa, nên lạc quan lên, nhưng sao tâm trạng lại cô nghe theo ý mình? Buồn cười, như, đấy, đã bảo là quên Huy đi mà, tại sao tai vẫn còn nghe tiếng anh ấy? Như cười khẩy một cái. Giờ cô mới biết nếu ngồi dưới mưa quá lâu cũng sẽ bị ảo giác. Cô vẫn bước đi, cô quay lại, gì chứ, chắc là ảo giác thôi. Mặc dù trong lòng rất muốn quay lại, tìm một tia hy vọng yếu ớt rằng, giọng nói kia cô phải là ảo tưởng. Như, cô khựng lại, tại sao trong mưa lại có thể nghe rõ tới vậy? Có ai nói cho cô biết, giọng nói đó, là thật hay là ảo? Cô hiểu sao tim nhói lên, nước mắt tưởng chừng như đã cạn lại bắt đầu rơi. Và, cô chỉ biết đó là thật khi cánh tay cô bị giữ lại. Rồi trong phút chốc cô choáng ngợp trong một vòng tay. Cô gần như cô tin vào mắt mình. Đúng, bây giờ cô chỉ nhìn thấy đờ si bờ vai của người đang ôm cô. Nhưng cô vẫn biết đó là Huy. Nước mắt lại rơi nhiều hơn. Anh xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, là anh quá yếu đuối. Anh cô nên đổ lỗi cho em. Xin lỗi, làm ơn hãy quên đi lời chia tay kia đi. Làm ơn tha lỗi cho anh, Huy nói trong mưa. Mắt cố gắng nhắm chặt lại. Tay vẫn ra sức ôm như. Cậu sợ như sẽ cô tha thứ ình. Sợ như sẽ vùng chạy. Sợ cậu lại làm mất như, như cô nói gì, chỉ biết đáp lại bằng cách cũng ôm thật chặt Huy. Đầu cô vùi vào vai anh. Nước mắt vẫn rơi. Tâm trạng vỡ òa. Cô khóc nấc lên như đứa con nít. Hát xì. Huy buông như ra. Mặt lo lắng. Em bị bệnh rồi. Để anh đi mua thuốc. Huy quay lưng. Toàn chạy đi. Thì bị như níu lại. Thôi. Cô cần đâu. Như khịt mũi. Rồi cô nhìn Huy lém lỉnh. Anh chuẩn bị nhận hình phạt đi. Huy ngớ mặt ra. Hình phạt gì? Chưa kịp mở miệng ra hỏi. Thì cậu đã thấy như nhảy lên lưng mình. Cõng, đi đi, nhanh lên, ra công viên á, nhanh, như cô để Huy phản ứng. Nói một hơi, còn lấy tay đánh vào vai Huy hối thúc. Huy cười xòa trước thái độ như con nít của cô. Rồi cậu cũng bước đi. Trong mưa, một cảnh tượng thật ngây ngô. Chàng trai cõng một cô gái. Cười đùa tíu tít, mặc cho trời vẫn mưa và cả hai đều ướt sũng. Mặc dù trời mưa rất lớn, nhưng có vẻ như hai người cô hề lạnh tí nào. A-I-N-G-G-G-G-G-G-G. Nó thất thiểu bước đi trên sân trường. Trời đã tạnh mưa, sân trường loang lỗ các vũng mưa lớn. Nó cứ suy nghĩ miên man. Cô để ý, cứ nhằm ngay mấy cái vũng nước mà bước, làm các học sinh khác nhìn như quái vật. Nó dắt chiếc mắc ra khỏi nhà xe, tới cổng trường. Bỗng một người phụ nữ ngoắt nó lại. Nó nhìn quanh, tự hỏi có phải là kêu nó cô. Nhìn một hồi, chỉ thấy khu vực đó có mình nó đứng. Để chắc ăn hơn, nó chỉ tay vào người mình ý hỏi có phải là kêu nó. Người phụ nữ đó cười phúc hậu. Trên mặt có lúm đồng tiền càng làm cho nó thấy thiện cảm. Vậy là nó bước tới. Cháu là Dương Tinh Mi. Người phụ nữ đó nói. Dạ, nó đáp lại, đồng thời đưa mắt quan sát người phụ nữ này. Nó đoán người này chắc khoảng 50 gì đó. Da mặt á, đẹp cực kỳ. Dáng đứng kiêu sa, trên tay chỉ cầm mỗi cây dù mà đã toát lên sự giàu có. Hơn người, ta là quản gia nhà cậu chủ Hàn Minh Quân, con trai vua Hàn Tịnh Dân. Cháu có thể dành ít thời gian nói chuyện với ta chứ? Người phụ nữ từ tốn nói. Khi nghe đến tên hắn, mắt nó sáng rực. Đã 2 ngày cô gặp hắn. Nó lo lắm. Nó nhanh chóng gật đầu. Bà quản gia như nhìn thấy sự lo lắng của nó dành cho hắn trong mắt nó. Bà khẽ mỉm cười, rồi bước lên chiếc xe hơi màu đen. Chiếc xe vút đi trên đường. Nó leo lên chiếc Mắc chạy theo. Trong căn phòng đầy ngột ngạt, hắn đứng cạnh cửa sổ, nhìn một vài hạt mưa đọng trên tán cây rơi xuống đát. Hôm nay mưa to thật. Hắn để tay lên cửa sổ, nhắm nghiền mắt lại. Chấm, hắn nhớ nó lắm, muốn nó bên cạnh lúc này. Cô biết trong lúc cô có hắn, nó có gặp chuyện gì cô? Cạch, dòng suy nghĩ của hắn bị đứt quãng khi tiếng mở cửa vang lên. Cha hắn bước vào, ông nhìn những mảnh thủy tinh vương vê ái dưới sàn. Ông ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đăm chiêu, hắn e ngại nhìn cha hắn. Ông sẽ làm gì nữa đây? Đánh hắn tiếp sao? Con hãy chuẩn bị đi. Mai chúng ta sẽ qua Mỹ và ở đó luôn. Ông lạnh lùng, nói nhẹ tênh. Hắn ngạc nhiên. Cô, hoảng sợ mới đúng. Con cô đi. Hắn dứt khoát. Cha hắn định cách ly hắn và nó. Hắn sẽ cô để ông làm vậy. Cha hắn xoa xoa thái dương. Ông hất tay. 5 tên vệ sĩ lại xuất hiện. Họ bao vây hắn lại. Đừng ép cha phải dùng vũ lực với con. Ông nhăn mặt nói. Hắn cười khẩy. Vũ lực. Cha hắn nói cứ như đây là đầu tiên ông kêu họ đánh hắn vậy. Hắn ra đòn đầu tiên. Hắn cô muốn phải qua Mỹ. Hắn cô muốn xa nó. Đánh chết hắn hắn cũng cô đi. Một trận chiến diễn ra trong căn phòng của hắn. Hắn nhanh chóng yếu thế. Nhưng hắn cô chịu bỏ cuộc. Cứ ngoan cố ra đòn. Cha hắn đứng đó, quan sát, ông khẽ nhíu mày với sự ngoan cố của con trai mình. Chợt từ bên ngoài, một người đàn ông bước vào, thì thầm vào tay cha hắn điều gì đó. Cha hắn nhăn mặt khi nghe những lời đó, gương mặt thoáng lo lắng. Ông hất tay kêu người đàn ông đó bước ra, rồi ra hiệu cho 5 vệ sĩ kia ngừng lại. Cả 5 liền tiến về phía sau cha hắn. Hắn bây giờ nằm trên sàn nhà, những vết thương cũ chưa lành, nay lại có thêm những vết thương mới. Hắn nhăn mặt đau đớn, người co rúm lại, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ đứng dậy, quệt đi vệt máu trên môi. Nhìn cha hắn, 3 tháng sau sẽ đi, co hãy chuẩn bị đi, nhất là những cái vụ tình cảm ngớ ngẩn. Cha hắn lạnh lùng nói, xong ông bước đi vội vàng. Cánh của đóng lại, lúc này hắn mới gục xuống sàn. Nó, chỉ có hình ảnh của nó mới giúp hắn gượng dậy đờ si như hồi nãy. Hắn đặt tay lên trán, cứ miên man nghĩ về nó. Nó có yêu hắn cô? Hắn muốn biết câu trả lời. Hắn muốn biết liệu hắn cố đặt cược đúng ván cờ. Sao ạ, bị nhốt trong phòng á? Nó ngạc nhiên hỏi lại bà quản gia. Bà quản gia cười, rồi khẽ gật đầu. Bà khá hài lòng trước thái độ của nó. Như vậy chứng tỏ nó lo cho hắn lắm. Bà cầm tách trà nóng lên, tiếp tục uống. Cả 2 đang ở trong một tiệm cà phê sang trọng. Một nơi mà nó từng thấy trên TV. Một nơi mà những người như nó chỉ cần nhìn vào menu thôi là đã lắc đầu lè lưỡi bỏ đi. Nó cắn môi. Sao một người cha có thể làm vậy với con trai mình chứ? Cậu chủ rất yêu cô. Bà quản gia nói. Gương mặt nó đơ lại. Nó luôn hỗn loạn về việc này. Nó nhớ tới gương mặt của Bi. Nó cô xứng. Thật sự cô xứng. Nó hại hắn rồi. Nó nghĩ vậy. Bà quản gia xem đồng hồ. Rồi nhìn nó mỉm cười. Ta có chuyện phải đi. Bà từ tốn, cháu đừng quá lo lắng. Ngày mai là cậu chủ sẽ đi học lại. Đừng nói với cậu chủ về chuyện gặp mặt ngày hôm nay. Rồi bà bước đi, nó thẫn thờ ngồi đó. Vì nó mà hắn bị nhốt. Vì nó mà hắn bị đánh. Chấm, vì nó, tất cả là tại nó. Những người yêu thương nó, đều bị nó hại cả. Nó, phải làm sao mới dứt ra đờ si chuyện này đây? Cách chương.